Kiếm Lai, chương 18 Thiên Vũ Tuy Khoan 1, góc truyện audio.com. Nữ tử nghiêng thân đi, hai tay 10 ngón giao nhau ở sau người, phụ trợ phong cảnh ngực nàng, càng thêm to lớn no đủ. Nàng nửa thật nửa giả ôn nhu cười nói, Mạc Quân Hái, thế nào, nam nhân trẻ tuổi chưa từng nghĩ nàng sẽ nói trắng ra như thế. Ngược lại không biết làm sao, huống chi tới đây phóng thân tầm hữu. Nhận trọng trách toàn bộ gia tộc trăm năm hưng suy, thậm chí là ngàn năm hưng thịnh, hắn tâm chàng có hoa hoa, cũng tuyệt không dám ở trước mắt bao người chấn nhỏ, cùng nữ tử trước mắt đến một hồi nhân duyên lộ thủy uyên ương. Cho nên hắn rất nhanh nói sang chuyện khác, lấy tay chỉ hướng chỗ sâu trong ngõ nhỏ, cười nói, Thái tiên tử, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn thì làm ăn, ta không thể không lặp lại một lần. Dựa theo ước định trước đó, ngõ Nê Bình này có hai hộ người, một đôi chủ tớ, một đôi mẫu tử, ta có thể để nàng tuyển trước, áp chú tiền vốn, là Vân Căn Thạch đặc sản Vân Hà Sơn các người, hàng năm tặng cho Lão Long Thành chúng ta 10 khối. Nữ tử gật đầu, ý cười quyến rũ, đương nhiên có thể nha. Trẻ tuổi nam nhân chậm rãi đi tới, tiếp tục nói, kế tiếp. Nàng một khi ở đây đạt được cơ duyên ở ngoài gia tộc mong muốn. Vậy vật phẩm phải giao từ tổ sư hai bên giám định. Cho ra một cái giá. Sau Vân Hà Sơn các người xuất ra Vân Căn Thạch một nửa giá. Thái Kim Giản, nàng có dị nghị gì không? Hoặc là nói, nàng có xác định, nàng sau khi ở đây đáp ứng việc này vào, có thể ở khi ích lợi vào tay, đã yên vị trong túi. Thì có thể thuyết phục mấy vị tổ sư ra Vân Hà Sơn các người. Gật đầu tán thành trận đánh cuộc này hay không? Nữ tử đã thay đổi sắc mặt, nghiêm túc đoan trang, cùng lúc trước như là hai người. Như là hoa khôi thanh lâu lưu lạc phong trần, biến hóa nhanh chóng, thành hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Vị nữ tử được xưng là Vân Hà Sơn Thái Kim Giản này. Chém đinh chặt sắt nói, có thể... Nam nhân trẻ tuổi nheo mắt lại, sắc mặt âm u, dừng bước chân lại, nhìn thẳng vào nữ tử thân cao không thua mình, nói lời xấu trước, nàng ta hôm nay có thể kết minh, là đều có lợi, cũng không phải là nàng ta hai người nhất kiến trung tình. Ý hợp tâm đầu như thế nào? Chỉ là Lão Long Thành cùng Vân Hà Sơn mấy trăm năm qua. Các đời tổ sư các trưởng bối vất vả tích góp tình hương khói. Vạn nhất chúng ta muốn làm, rước lấy các lão nhân nọ nổi giận lôi đình, đừng phù nam hoa nói ta, hoặc là Thái Kim Giản nàng, cho dù là của cha mẹ sư phụ chúng ta, cũng gách vác không nổi. Thái Kim Giản cười nói, cho nên đoạn thời gian ở trấn nhỏ này, chúng ta nhất định phải thẳng thắn thành khẩn với lại, chân thành hợp tác, đúng không, phù nam hoa ở trong cái ngõ âm u này, cũng tẫn hiển anh tuấn phong lưu. Cười nói, chứ cái đó ra phù nam hoa quay đầu nhìn thoáng qua. Sau khi thu hồi tầm mắt, đè thấp tiếng nói, hai ta còn cần cẩn thận hai người nọ, dù sao bọn họ không là chính Dương Sơn, xưng không được là danh môn chính phái tiếng lành đồn xa. Hơn nữa nghe nói hai người nọ, vốn chiêu số cực dã, không quá giảng quy củ, nữ tử cao gầy nheo lại cặp mắt có thể nói đan phượng kia. Như là đang nũng nịu nói. Vì vậy cho nên Thái Kim Giản ta mới chọn phù đại công tử đó thôi. Phù Nam Hoa nhẹ giọng nói. Đi thôi, tuy nói nơi đây có thánh hiền trấn áp, cân bằng thế lực khắp nơi. Nhưng mà vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lật thuyền trong mương sẽ không tốt cho lắm. Tóm lại, nàng ta có cá chép vượt long môn hay không? Là từ nơi đây. Vị thiên chi kiêu tử danh chấn một phương này, đạo tâm rất kiên định. Ở trong lòng thầm nói, đại đạo khả kỳ, ngăn đường của ta, tiên Phật cũng giết, hắn nhìn chỗ sâu trong ngõ nhỏ, nhìn thấy một vị thiếu niên gầy gò từ xa xa đối diện đi tới. Là lần thứ hai gặp mặt, hai người tiếp tục khoan thai đi tới, giống như một đôi thần tiên quyến lữ hạ xuống thế gian. Nữ tử cao gầy cũng thấy vị thiếu niên kia, trêu ghẹo nói, cửa bên kia, ngõ nhỏ này, hai lần gặp, ngươi nói thiếu niên này có thể không? Nàng chỉ nói một nửa, phù nam hoa đương nhiên biết ngụ ý của nàng, giờ khóc giờ cười nói, Thái đại tiên tử của ta, trấn nhỏ 600 hộ người, cộng thêm nô tỳ tạp dịch 10 họ đại tộc nuôi dưỡng. Gần 5.000 người, trấn nhỏ có tàng long ngọa hổ, cũng có số lượng nhất định, huống chi nhiều năm qua như vậy, bại hoại có căn cốt có phúc phận có sâu xa tốt này. Đã sớm cấp âm thầm chia cắt hầu như không còn, chúng ta lần này sở dĩ có thể làm lén, đơn giản là nhân vật đại thần thông tâm tư khó liệu này. Đang cố ý để lọt mà thôi, nữ tử cũng cười tự giễu, vì ý tưởng thiên chân của mình cảm thấy thẹn đỏ mặt. Do dự một chút, Phù Nam Hoa vẫn nói, ta không biết tổ sư nàng truyền thụ thiên cơ như thế nào. Cha ta thật ra nói cùng ta một phen ngôn ngữ, sau khi tiến vào nơi đây, nếu có người cho ngươi tâm sinh ý lạnh, phải chủ động tránh lui, kính nhi viễn chi, quyết không dễ dàng ngỗ nghịch khiêu khích, dù sao nơi đây tàng long ngọa hổ, sâu không lường được, người tâm sinh ác cảm, quá nửa chính là đối thủ tầm bảo thăm dò trấn nhỏ lần này. Về phần người cho ngươi tâm sinh thân cận, có thể là người phúc lộc rất nặng phương địa vực này. Hơn nữa có cơ duyên hy vọng chuyển mình, đến lúc đó chỉ cần đừng dễ dàng giết người, không cần làm hỏng những quy củ cũ kỹ này. Trừ cái đó ra, là mua là lừa, hay là cường thủ hào đoạt, đều xem Thái Kim Giản khóe miệng nhếch lên, đều xem tâm tình chúng ta. Nàng đột nhiên nhíu nhíu mày. Phù công tử, ngươi vì sao không cho ta dẫn theo con cháu Triệu thị đã cắm rễ bản địa? Tuy nói ta trước khi đi cũng học một ít phương môn. Phù Nam Hoa cắt ngang lời nói nữ tử. Lắc đầu nói, môn hộ thế gia vọng tộc này, cùng bên ngoài vẫn có con đường bí mật khó lòng cắt đứt. Có thể ở dưới mí mắt thánh nhân, truyền lại một ít tin tức không đến nơi đến chốn, mà không bị kéo vào lôi trì. Từng đời tích lũy xuống, nội tình thâm hậu, ngọn núi mà dòng họ này chân chính dựa vào, Lão Long Thành cùng Vân Hà Sơn chúng ta vẫn hơn một chút. Cũng là mượn lực người ngoài, chung quy không hay ho, dễ dàng tự nhiên đâm ngang, làm hỏng đại sự, nếu như nàng không thích nói, ta đến là được, nàng cười nói, không quan hệ, nói chút lời khó đọc mà thôi, ta còn không đến mức yếu như thế ớt. Phù Nam Hoa cười trừ, Thái Kim Giản cũng không nói thêm gì. Xét đến cùng, bằng hữu nửa đường kết minh, không thể so với người một nhà. Huống chi, ở trong mắt người dã tâm bừng bừng, chí ở chứng đạo, tổ tôn phụ tử, vợ chồng huynh đệ, lại tính là cái gì? Phù Nam Hoa tươi cười điềm đạm, ung dung đẹp đẽ quý giá, như thế ra tự hào phiệt hạng nhất nhân gian, hắn sở dĩ tiết lộ thiên cơ. Mang tâm pháp mà hắn được cha bí truyền nói cho Thái Kim Giản nghe. Lý do thật ra rất đơn giản, so với hai người đồng hành còn lại lúc trước, trung niên nam tử chất phác, cô gái đồ đen lạnh lùng, Phù Nam Hoa ở bước đầu tiên bước vào hàng rào cửa thành trấn nhỏ. Liền đối với nữ tử minh hữu bên người, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, tâm sinh sát ý cách trương.